Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ tan học buổi tối, cô bước ra khỏi cổng trường. Trong đám đông tấp nập, lập tức nhìn thấy Phó Mặc Bạch. Bóng dáng cao lớn của anh rất nổi bật. Cô chợt nhận ra, dù không lái xe, chỉ cần là anh đến đón, cũng không thể kín đáo được. Dưới ánh mắt của mọi người, Tô Diên nhanh chóng đi đến trước mặt anh, khẽ nói, chúng ta đi nhanh thôi, em đói rồi. Phó Mặc Bạch không nghi ngờ gì, nhanh chóng lên xe đạp, quay đầu chỉ vào Yên sau, đi nào, anh đưa em đi ăn chút gì đó trước rồi mới về nhà. Tô Diên vịn vào eo anh, ngồi lên xe, cho đến khi đi xa mới lên tiếng, em không đói nữa rồi. Chúng ta về nhà thôi. Anh sững sờ, không hiểu cô bị sao vậy. Tô Diên thấy anh không lên tiếng, thử thương lượng, sau này anh có thể đổi chỗ đón em không? Ở cổng trường nhiều người quá, tìm anh rất tốn sức. Phó Mặc Bạch rất khó hiểu. Anh mặc bộ quân phục xanh thế này, vẫn chưa đủ nổi bật sao? Tô Diên lắc đầu, khi đông người, màu mè sặc sỡ đều có. Làm sao phân biệt rõ ràng, chi bằng anh qua tiệm đàn bên kia đường đợi em, chỗ đó không có nhiều người. Phó Mặc Bạch đành đồng ý, trong lòng nghĩ, với chiều cao 1m9 của mình, thật sự không nổi bật sao? Khi họ về đến nhà, thím giúp việc đã nấu xong bữa ăn, ba anh em nhà họ Giang lại đến ăn trực, không ngớt lời khen ngợi tài nấu nướng của thím Vương. Trong bữa tối, Giang Bắc tranh thủ lúc người lớn tâm trạng tốt, nghiêm túc tuyên bố, con và Mạnh Sương đã ly hôn, từ nay trở đi chúng con không còn là vợ chồng nữa. Vừa nghe thấy lời này, mọi người đều sửng sốt, Thẩm Như không biết tình hình, lo lắng hỏi, sao hai con lại ly hôn, chuyện lớn thế này sao không bàn bạc với gia đình trước. Giang Bắc lén nhìn cha mình, hy vọng ông giúp mình giải vây. Nhưng Giang Phong Viễn giả vờ như không thấy, vẫn tiếp tục ăn cơm, không có ý định nói gì. Giang Bắc đành gãi mũi, căng ra đầu giải thích, con và cô ấy không hợp nhau nhiều mặt, thật sự không thể sống chung nữa. Nghe lời giải thích này, Thẩm Như vẫn khó chấp nhận, thậm chí không thấy ngon miệng. Bà bỏ bát đũa xuống, buồn bã đi về phòng. Giang Phong Viễn thấy vậy, trừng mắt nhìn Giang Bắc, nhỏ giọng trách, con không thể đợi ăn xong rồi nói sao? Bây giờ thì hay rồi, mẹ con vì chuyện của con mà đến cơm cũng không ăn. Nói xong, ông cầm bát đũa của Thẩm Như vào phòng dỗ dành, để lại Giang Bắc cười khổ không biết làm sao. Giang Đông và Giang Nam cũng không rõ tình hình, đều quan tâm hỏi, rốt cuộc tại sao hai người lại ly hôn? Có phải từ Tết đã có mâu thuẫn rồi không? Tô Diên dựng tay nghe ngóng, cũng muốn biết nguyên nhân. Phó Mặc Bạch nhìn thấy động tác nhỏ của cô, không kìm được mà mỉm cười. Giang Bắc không muốn nói ra sự thật, vội vàng ăn xong rồi nhanh chóng chuồn đi. Giang Nam khó hiểu, hỏi Tô Diên, em có biết vì sao không? Tô Diên lắc đầu lia lịa, em đã hỏi, anh ấy không nói. Đêm đó, vì cuộc hôn nhân thất bại của Giang Bắc, mọi người nhà họ Giang đều không ngủ ngon. Tô Diên nằm trên giường, trở mình liên tục, không tài nào chợp mắt được. Phó Mặc Bạch ôm cô từ phía sau, thấp giọng hỏi, em vẫn nghĩ về chuyện của anh hai à? Cũng không hẳn. Còn có chuyện của Tô Tiểu Tuyết nữa. Không biết rốt cuộc cô ta muốn làm gì. Về Tô Tiểu Tuyết, cô đã nói qua với Phó Mặc Bạch. Anh vòng tay ôm eo cô, kéo sát hơn, cất giọng nhẹ nhàng, tới đâu hay tới đó đi, cô ta không đáng để em phải phiền lòng. Ngoan, ngủ sớm đi, mai còn phải đi học. Cơ thể nóng bỏng của anh làm Tô Diên đỏ mặt, dù bây giờ muốn ngủ cũng không ngủ được. Cô bất giác cựa quậy, khiến anh khẽ rên một tiếng, cất giọng khàn khàn hỏi, xem ra em thật sự không muốn ngủ. Chi bằng vận động chút nhé. Chưa đợi Tô Diên phản ứng, môi anh đã đặt xuống, làm tai cô ngứa ngáy. Tê tê dại dại, cô vô thức quay đầu. Hôn anh, cách chương.